Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 446, khí công giới phản ứng. Nếu như ngay lúc đó Giang Triệt tại nàng gian nan nhất thời điểm, anh hùng cứu mỹ nhân bang xong vội nói ưa thích, nếu như hắn đem bạc vòng tay lưu lại không trả, nếu như hắn chia xong tiền đêm hôm đó không có như vậy việc đời rõ ràng. Như vậy quả quyết cõng tiền liền đi. Đường Nguyệt một phen cảm tạ, nhắc lên mấy cái này tiết điểm, lại thêm nàng thừa nhận chính mình trái lương tâm nói qua câu nói kia. Kỳ thật đều là xem con đường phía trước, hai người quan hệ khả năng bị cải biến giao lộ, chỉ là bọn hắn lúc ấy đều đi thuộc về mình đường. Đường Nguyệt vì thế nói tạ ơn, nói nếu không nàng rất khó tưởng tượng mình bây giờ bộ dáng. Nói nàng ưa thích sau này, hiện tại, chính nàng sống ra bộ dáng, người có thể sống thành mình thích hoặc thưởng thức dáng vẻ. Ước chừng là một kiện hết sức đáng được ăn mừng sự tình. Nhất là làm người này từng vật lộn cùng vô lực, đến mức những chuyện lặt vặt kia đến để cho mình cũng kinh ngạc thán phục. Rất khó cũng rất ít, từng Đường Nguyệt là cái dạng gì đâu. Nàng sống đến cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, đa sầu tự cùng thấp thỏm, mà ít có thoải mái cùng thoải mái. Dù cho bị ngừng cương vị nàng cũng không dám rời đi xưởng may. Giang Triệt bày một con đường khác ở trước mặt nàng, nàng vẫn là không dám, không tiếc vì thế áp mụ mụ truyền thừa bạc vòng tay cùng người đi cho Ngưu Bình lễ tặng lễ. Nhẫn nhịn buồn nôn cho cái loại người này châm trà. Sau này nàng mở tiệm may, lại tìm ra sách cũ bao cùng ba ba lưu lại anh hùng bút máy đi trực đêm trường học. Sau này nàng nghiêm túc chuyên chú mở ra cùng nàng tuyệt không tương xứng lớn xe hàng đưa hàng. Dạng như vậy vô cùng khả ái. Nàng bây giờ chủ quản lấy hoa quý mùa mưa thị trường phương hướng. Đi vào thâm thành cũng có thể một mình đảm đương một phía. Coi như tại Giang Triệt trước mặt, cũng tự tin, thẳng thắn mà thoải mái. Nàng y nguyên mỹ hảo, chỉ là không còn giam cầm cùng yếu ớt. Hô, có thể được bây giờ Đường Nguyệt những cái kia tuế nguyệt trưởng thành bên trong bỏ lỡ. Sát vai, có lẽ kỳ thật đều cũng không trọng yếu như vậy. Nếu như chuyện xưa đổi một cái gặp lại tiết điểm, kỳ thật hai người kiếp trước đã từng gặp a, kiếp này gặp lại vốn là một cái đã bị thay thế tiết điểm. Lại từ đâu tới càng nhiều nếu như, lại thêm một cái nếu như. Có lẽ liền không có chuyện xưa. Uống say Đường Nguyệt nói nàng nghĩ tại thâm đại ban đêm trong sân trường đi đi. Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu đi theo. An Hồng cũng bị lưu lại đi theo chiếu cố. Thế nhưng bị Đường Liên Chiêu hô một tiếng, mời đến cùng một chỗ hơi rơi vào xa một chút. Tiểu Triệt, ta hết sức ưa thích đi tại trong đại học cảm giác a. Ta vốn nên là lên đại học. Người gặp qua trong nhà của ta những cái kia giấy khen. Đường Nguyệt đứng lại, còn chỉ trong bóng đêm bốn phương tám hướng sân trường kiến trúc. Nói, chờ một ngày có thời gian, dù cho lần trước điểm, ta hội lên đại học. Có lẽ bởi vì Giang Triệt cùng đệ đệ đều tại, yên tâm uống say Đường Nguyệt thanh âm động tác đều thú vị. Biên độ cũng lớn. Giang Triệt nhiều lần sợ nàng quay người đem chính mình quăng bay đi hoặc là hoảng ngã vào ven đường. Khẳng định, đúng không, Tiểu Triệt, vậy ngươi thật là khí công đại sư sao? Đường Nguyệt lệch ra cái đầu nghiêm túc hỏi, còn là lợi hại nhất cái kia? Một câu liền lan a lan, ngươi là võ lâm minh chủ sao? Cái này, thật thật giả giả đi. Giang Triệt không có quá nhiều giữ lại. Cho Đường Nguyệt giảng cái kia liên quan tới Hàn Lập đại sư chuyện xưa. Đường Nguyệt nghe quá trình đang cười. Cười hỏng, cười xong trừng to mắt ngẩn người. Ngươi xem cuộc sống của ngươi. Không có có người khác giống như ngươi sinh hoạt đúng không? Thịnh Hải, Lâm Châu, Trà Liêu, lại thâm sâu thành, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên phiền muộn dáng vẻ nói. Tiểu Triệt a, ngươi biết không? Thật giống như ngươi đứng ở nơi đó. Thế nhưng đưa tay đi bắt ngươi, tay hội theo trong không khí xuyên qua. Thật giống như ngươi trên không trung bay a bay. Một hồi thấy được, một hồi nhìn không thấy. Đường Nguyệt Triệt để vựng hồ. An Hồng dìu lấy nàng đi. Đường Liên Chiêu cùng Giang Triệt đốt điếu thuốc. cùng đi theo. Còn nhớ rõ ta khi đó dẫn người đi chém ngươi. Đường Liên Chiêu nói xong trộm đạo xem Giang Triệt. Liếc mắt. Ha ha. Có sao. Ha ha ha ha ha. Hai ngày sau. Đường Nguyệt mang theo đơn đặt hàng rời đi Thâm Thành. Trịnh Hãn Phong eo thương bởi vì không có kịp thời trị liệu. Càng nghiêm trọng. Châm cứu. Vật lý trị liệu đều làm. Phần lớn thời gian y nguyên chỉ có thể nằm sấp. Không có cách nào đi cùng ngồi. Càng đừng đề cập như thế nào động tác. Diệp Dục Khanh gọi điện thoại nói nàng mấy ngày nay vừa vặn tới Thâm Thành. Tìm ta mang nàng chơi. Hắn ở trong điện thoại nói với Giang Triệt. Nói xong cũng khóc. Giang Triệt ngoại trừ đi học bên ngoài. Còn bề bộn nhiều việc dùng, hợp tác thương, thân phận tiếp các lớn điện gia dụng xí nghiệp. Chỉ cần là tham dự qua mở rộng sẽ có phương pháp đi tới. Hắn hầu như đều đi. Dù cho Chử Liên Y không nói, Giang Triệt trong lòng cũng biết, nếu lựa chọn làm đồ điện gia dụng, có một cuộc chiến tranh liền là không thể tránh khỏi. Chỉ là nàng nói, Giang Triệt mới phát hiện, cuộc chiến tranh này thời gian rất có thể bị sớm. Hắn không biết này sẽ là tại một cái dạng gì tiết điểm. Bởi vì cái gì thời cơ mà khai hỏa, thế nhưng sớm làm một chút đủ khả năng chăn đệm cùng chuẩn bị. Luôn luôn không có sai. Trong lúc đó Mã Hoa Đằng đã tới một lần trường học. Cho nên, ngươi thật là Hàn Lập đại sư. Ngươi cảm thấy thế nào? Không biết, nhưng là giữa các ngươi khẳng định tồn tại liên hệ nào đó. Đại khái qua mấy ngày, ngươi thì sẽ biết. Giang Triệt đang đợi khí công cùng đặc dị công năng giới đại sư trước cho ra. Phản ứng, tỉ như khiển trách, làm sáng tỏ. Hoặc là dứt khoát tức đến nổ phổi. Chó cùng dứt dậu nhào lên xé cái gì. Thế nhưng sự thật đã chứng minh một sự kiện lừa đảo bên trong ra người tài ba. Khí công giới vẫn là có người thông minh. Tình huống trước mắt là Hàn Lập đại sư tại mấy ngàn người trước mặt nhẹ nhõm nghiền nát gần 10 tên đại sư tôn nghiêm. Bóc ra khí công cùng đặc dị công năng giới đài. Tin tức truyền ra, toàn bộ ngành nghề kỳ thật đều rất khó chịu. Liền là loại tình huống này, khí công giới làm ra hoàn toàn vượt qua Giang Triệt dự liệu đáp lại. Bọn hắn lựa chọn vô hạn nâng lên Hàn Lập đại sư. Tiền bối bất mãn vãn bối năng lực, tựa như sư phó không cho phép không có xuất sư bất tài đệ tử ra ngoài tồi tệ hắn thanh danh một dạng. Có gì có thể kỳ quái sao? Việc này ta duy trì Hàn Lập đại sư cách làm. Đổi lại là ta cũng giống vậy hội mắng vài câu. Để bọn hắn về trước đi đem bản sự luyện tốt. Một vị đức cao vọng trọng đại sư dẫn đầu như thế đáp. Lại, đến tiếp sau ngôn luận tùy theo bắt kịp. Hàn Lập đại sư đây là không vừa mắt a. Nỗi khổ tâm, đúng vậy a. Tuy nói cách làm kịch liệt chút. Thế nhưng đại gia cũng không cần có cái gì bất mãn. Hàn Lập đại sư dù sao cũng là trong núi đi ra người. Cũng ít cùng mọi người tiếp xúc. Khó tránh khỏi cá tính xuất thật một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn hời hợt liền rời đi quần chúng suy nghĩ phương hướng theo Hàn Lập đại sư phủ nhận khí. Công cùng đặc dị công năng, chuyển rời đến Hàn Lập đại sư làm cao nhân tiền bối. Tại giữ gìn khí công giới thuần khiết và cao quý, nguyên bản hẳn là trọng thương khí công giới một sự kiện. Cứ như vậy biến thành một cái giữ gìn khí công giới trật tự ăn khớp. Đến mức Giang Triệt cảm giác, đại khái tựa như là phản vàng đại sứ bị khắc ở khách sạn trong khe cửa nhét miếng quảng cáo bên trên. Hắn mèo đây là tại cực ta không dám đứng ra, thêm chặn lấy ta không có chỗ phát ra tiếng A. Giang Triệt nguyên bản cũng không có muốn đem toàn bộ khí công giới đổi đảo ý nghĩ, chỉ là muốn phát cái âm thanh, cho mình rũ sạch, sau đó thoát ra sự tình bên ngoài. Sự thật hắn cũng không cho rằng tại giai đoạn này. Có người có khả năng trực tiếp đổi đảo khí công giới. Vấn đề đám người kia không những âm hồn bất tán, ngược lại cuốn lấy hắn chặt hơn. Này đều gần thành lãnh tụ tinh thần. Ngành nghề mẫu mực, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.